Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 98, lấy ra Eder. Người đến lúc đó đừng nghĩ trùng kiến Svatap 2. Ta có thể không phải đi cùng Dormammu đánh. Không có bảo thạch, 10 cái ta cũng phải khai báo. Phương Vấn đem Lanoli kéo đến vừa nói. Ta có kế hoạch, không cần đi hắc ám thời không hấp thu hắc ám lực. Lanoli nói rằng, không phải đâu, này thời gian tuyến Svatap 2 cùng ngươi có nửa xu quan hệ. Phương Vấn im lặng nói rằng, Svatap 2 là của ta ra, vô luận là ở đâu, nó đều là của ta ra. Gia viên rách nát, thân ta là thủ lĩnh, có nghĩa vụ trùng kiến nó. Lanoli chính xác nói rằng, nếu như này thời gian tuyến địa cầu gần đối mặt sinh tử nguy hiểm, ngươi sẽ chọn khoanh tay đứng nhìn sao? Lanoli hỏi ngược lại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi sẽ không, bởi vì ngươi yêu lấy viên tinh cầu này. Dù cho nó không phải dựng dục ngươi viên kia tinh cầu, nhưng nó vẫn là địa cầu, vẫn là nhà của ngươi, trong lòng ngươi mềm mại nhất địa phương. Được rồi, ngươi thuyết phục rồi ta, nhưng là hắc ám nguồn suối bị hư hao cái dạng gì ngươi cũng biết. Cho dù là ngươi bây giờ cũng không đủ, phải mượn ngoại lực. Phương Vấn nhíu nói rằng, ngoại lực, có a? Lanoli mỉm cười, ngươi nghĩ? Phương Vấn kinh ngạc nhìn Lanoli, lộ ra một khuynh thành nụ cười. Lanoli xoay người cùng Thor cùng nhau tiếp thu Bifrost ly khai địa cầu. Thật là một điên cuồng nữ nhân. Chấm ngoặc kép, Phương Vấn nhìn Lanoli rời đi địa phương, thấp giọng lẩm bẩm một câu. Xoay người ly khai, Asgard, Lanoli nữ vương, hoan nghênh đi tới Asgard. Hai đồ cung kính nói với Lanoli. Trừ phi là giống như Jotun 2 loại này thế lực đối nghịch. Quốc gia đứng đầu đi tới Asgard đều sẽ đạt được sở hữu tôn trọng. Huống chi Lanoli vẫn là một cái vũ trụ cường giả cấp cao nhất. Ta cảm ứng được Eder rồi. Lanoli đối với Haido gật đầu. Nói rằng, Dark Elf đối với Reality Stone có một loại đặc thù cảm ứng. Hơn nữa Lanoli bản thân tinh thần lực liền cường đại dị thường. Cho nên mới vừa đến Asgard liền cảm ứng được Eder chỗ. Eder trạng thái bây giờ thế nào? Thor liền vội vàng hỏi. Còn có thể, nằm ở trạng thái hưu miên. Thế nhưng, cái trạng thái này chỉ sợ sẽ không duy trì liên tục lâu lắm. Ta nghĩ ta nên biết làm sao đem Eder lấy ra. Lanoli nói với Thor. Thor nghe vậy đại hỉ. Cũng không đoái hoài tới cùng hai đồ chào hỏi. Mang theo Lanoli hướng phía tiên cung phương hướng chạy đi. Tiên cung tầng chót, Loki mắt nhìn xuống phía dưới di chuyển nhanh chóng Thor cùng Lanoli. Nhướng mày, xoay người ly khai. Odin, Lanoli vừa vào đến mật thất liền thấy Odin. Người đã đến rồi. Odin mỉm cười, nói rằng, Lanoli nhìn nhiều mấy lần Odin. Phát hiện mình cũng không thể nhìn ra Odin hư thực. Thương nặng như vậy không có khả năng tốt nhanh như vậy. Odin giấu rất kỹ. Lanoli nhìn mấy lần liền không nữa quan tâm, mà là đưa ánh mắt về phía trên giường Jen. Jen chứng kiến Lanoli thời điểm nhất thời bị Lanoli thịnh thế mỹ nhan hấp dẫn. Lần đầu tiên thấy Lanoli nhân cơ hồ không có ngoài ý muốn. Tất cả đều biết thất thần. Bất quá Jen là một phụ nữ. Hơn nữa còn là một nữ nhân xinh đẹp. Chỉ là thất thần trong nháy mắt trở về qua thần. Lanoli đưa tay phải ra. Một cái nhỏ ám hồng sắc vòng tròn pháp trận xuất hiện. Đặt ở Jen trên cánh tay phải phương. Chậm rãi hướng ngón tay di động. Người cả phòng không ai nói. Tất cả đều lặng lặng nhìn Lanoli làm. Ký sinh thời gian cũng không lâu. Lấy ra đối với nàng thân thể nguy hại cũng không lớn. Chỉ biết suy yếu một đoạn thời gian. Lanoli thu hồi pháp trận nói rằng, Thò nhất thời đại hỉ, vậy còn chờ gì? Nhanh lên lấy ra a. Lanoli không thấy Thò, cho ta một gian an tĩnh gian phòng. Lấy ra Eder phải cần một khoảng thời gian. Melkit đại khái đã phái người tới rồi. Ta lấy ra Eder trong quá trình tuyệt đối không thể để cho người quấy rối đến ta. Nếu không, Jen, hẳn phải chết. Thò nghe xong liền vội vàng gật đầu, ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không làm cho bất luận kẻ nào đến gần. Lanoli gật đầu, nhìn về phía Odin. Odin thần vương, ta có một cái yêu cầu. Người nói, Odin ý bảo Lanoli nói. Lấy ra Eder sau đó. Ta cần mượn dùng một đoạn thời gian. Có thể, Odin không do dự trực tiếp đáp ứng xuống tới. Lanoli không phải Melkit loại này dã tâm bừng bừng người. Hơn nữa nàng mượn dùng Eder muốn làm cái gì Odin cũng đại khái đoán được. Tốt lắm, chuẩn bị cho ta một cái phòng. Một gian tĩnh thất, Jane nằm trên sàn nhà. Một đôi mắt to nhìn loạn. Jane, ta muốn để cho ngươi đã hôn mê. Thuận tiện ta thi pháp. Lanoli đi tới Jane bên người. Nhìn Jane nói rằng, tốt, bất quá, đau không? Lanoli mỉm cười. Không đau, vậy là tốt rồi. Jane thở phào nhẹ nhõm. Lanoli cong ngón búng ra. Jane từng bước ngủ mê mang. Lanoli hai tay giơ lên. Ám hồng sắc mà hắc ám lực từ Lanoli thân thể từng cái lỗ chân lông chui ra. Chuyển vụ trạng, chỉ là mấy hơi thở cũng đã tràn ngập cả phòng. Ngưng, màu đỏ sậm vũ khí chợt trầm xuống. Ánh sáng màu đỏ từ trên sàn nhà sáng lên. Một đoàn đoàn ám hồng sắc mà vũ khí đều tự tìm đến thuộc về mình vị trí chui vào trên sàn nhà nổi. Lên trong pháp trận, thần bí, nguy hiểm pháp trận khuếch tán đến cả phòng. Hiện tại, một ngày có người xông vào, ngay lập tức sẽ bị pháp trận công kích. Lanoli nhìn đang ngủ say Jane, vươn ngón trỏ phải của mình, mang theo ám hồng sắc hắc ám lực ở trong không khí vẽ viết bắt đầu thần bí quỷ dị ký hiệu. Đang ở Lanoli làm phép đồng thời, giản thể bên trong Eder từ trạng thái hưu miên bắt đầu sinh động. Màu đỏ văn lộ hiện lên Jane trên thân thể. Lanoli nhướng mày. Tay trái một nhiếp, một đoàn hắc ám lực hiện lên trên phía trên. Nhấn một cái, sống động Eder nhất thời bị áp chế. Mượn gen mà tồn tại Eder hoàn toàn không có cách nào biểu diễn ra 6 viên đá vô cực sở hữu sức. Mạnh to lớn, chỉ có thể không cam lòng bị Lanoli áp chế. Áp chế Eder, Lanoli tăng nhanh tốc độ. Eder mặc dù bây giờ không có cách nào tránh thoát Lanoli áp chế. Nhưng cái khó đảm bảo gặp phải cái gì ngoài ý muốn. Càng nhanh hoàn thành càng tốt. Màu đỏ sậm pháp trận chậm rãi chuyển động. Từng cái màu đỏ sậm đường nét theo ký hiệu thần bí liên tiếp xuất hiện. Từng cây một chui vào đến gen trong cơ thể. Vẽ xong người cuối cùng ký hiệu. Lanoli hai tay buông lỏng. Bỏ rồi đối với Eder áp chế. Eder một cảm thấy áp chế lực lượng của chính mình tiêu thất. Nhất thời hoạt dược. Ở giản thể bên trong điên cuồng tán loạn, làm đụng tới nằm vùng ở giản thể bên trong những thứ này ám hồng sắc đường nét lúc. Không bị khống chế bị lôi kéo đi ra. Lanoli ngồi xếp bằng ở trên trước mặt. Hai tay nâng lên, tiếp dẫn lấy bị lôi kéo đi ra Eder. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa. Kế tiếp chính là đến khi tất cả Eder bị lôi kéo đi ra. Sau đó, có thể đạt được toàn bộ Reality Stone rồi. Trên thực tế, quá trình này so với Lanoli tưởng tượng ung dung rất nhiều. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.